Chương 481, Thái Huyền Thánh Linh Thuật. Quang Liên rơi vào cự phong, sáu bóng người ngồi xếp bằng trên đó, phát ra vĩ ngạn khí tức, làm cho Chu Nguyên các loại bảy vị thủ tịch đệ tử ánh mắt càng kính sợ. Tuy nói bọn hắn tại trên con đường tu luyện bắt đầu đăng đường nhập thất, nhưng trước mắt sáu vị cũng đã giữa thiên địa nhân vật cấp bậc tông sư, chính là bọn hắn tương lai muốn đạt tới mục tiêu. Tham kiến trưởng giáo, năm vị phong chủ, bảy người đều là cung kính không người hành lễ. Thanh Dương trưởng giáo cười tủm tỉm nhìn qua bảy người, ngược lại là mang theo tán thưởng gật gật đầu, tay áo vung lên, chính là có bảy đóa khánh vân, từ bảy người dưới chân chậm rãi dâng lên, đem bọn hắn cõng lên giữa không trung. Chu Nguyên tò mò nhìn dưới chân khánh vân, cái này tự hồ là do thuần túy nguyên khí biến thành, trong đó dũng động lực lượng vô danh. Bảy đóa khánh vân này, là ta bình thường thời điểm luyện chế, có thế mang người phi hành, có thế đuổi theo trăng sao, tốc độ ngược lại là bất phàm, mặt khác nếu là gặp phải trí mạng công kích, bọn chúng nhưng vì các ngươi ngăn cản một lần, ha ha. Cũng coi là cho các ngươi bảy người một điểm nhỏ lễ vật đi, ban thưởng các ngươi một năm này khổ tu. Thanh Dương trưởng giáo cười nói, Chu Nguyên bảy người đều là đại hỷ, nhìn xem dưới chân khánh vân, mắt lộ vẻ vui mừng, có vật này, không chỉ có ngày sau đi đường tốc độ tăng nhanh, trọng yếu nhất chính là, có thể ngăn cản một lần đòn công kích trí mạng, có thể xưng nhiều hơn một cái hộ thân chi bảo. Đây đối với Thanh Dương trưởng giáo chỉ là tiểu lễ vật, đối với bọn hắn mà nói, lại là vật bảo mệnh. Cảm ơn trưởng giáo, bảy người lại lần nữa bái tạ. Bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, vừa thấy mặt này, trưởng giáo liền cho bọn hắn một cái đại lễ vật. Thanh Dương trưởng giáo cười cười, nói, các ngươi trong bảy người, có dĩ vãng lão thủ tịch, cũng có tân tấn thủ tịch, tiếp xuống đạo ban thưởng này, lão thủ tịch cũng không cần, đằng sau các ngươi phong chủ tự sẽ cho mặt khác ban thưởng, mà tân tấn thủ tịch, hắn dừng một chút, nhìn qua những ánh mắt sốt ruột kia, mỉm cười, nói, liền cho các ngươi muốn nhất là cái gì, đương nhiên chính là Thương Huyền thất thuật, tân tấn thủ tịch tiến lên. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức thôi động dưới chân khánh vân nổi lên tiến đến. Tại bên kia, Tuyết Liên phong thủ tịch Tô Diệu cùng Hồng Nhai phong thủ tịch Trần Trạch cũng là nổi lên đến đây. Hai người bọn họ, đồng dạng xem như tân tấn. Ở trong Thương Huyền Tông, muốn thay thế lão thủ tịch cũng không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì tại trở thành thủ tịch về sau, liền có thể đạt được tất cả đỉnh núi Thương Huyền thất thuật, mà một khi bị lão thủ tịch tu thành thuật này, người mới muốn lại khiêu chiến, cũng không phải là việc dễ dàng như vậy. Nhưng may mà chính là, Thương Huyền thất thuật cũng không phải là dễ dàng như vậy tu thành, rất nhiều lão thủ tịch cho dù là tốn hao thời gian một năm, đều chưa chắc có thể nhập môn tu thành, cho nên, muốn khiêu chiến, vậy thì nhất định phải thừa dịp lão thủ tịch chưa từng tu thành Thương Huyền thất thuật trước đó, bằng không, muốn lại thay thế mà tới, chỉ sợ cũng chỉ có chờ đến lão thủ tịch ngồi đầy 3 năm kỳ hạn, tự động thoái vị, mà Tô Diệu cùng Trần Trạch hai người có thể thượng vị, cũng là bởi vì bọn hắn tiền nhiệm thủ tịch, lúc trước trong thời gian một năm, cũng không có tu thành Thương Huyền thất thuật. Lúc này mới bị bọn hắn may mắn vượt qua mà lên. Tuyết Liên phong Liên Y phong chủ, Hồng Nhai phong Cố phong chủ nhìn Tô Diệu, Trần Trạch hai người một chút, sau đó bàn tay một nắm, chính là có hai đạo cổ lão sách ngọc xuất hiện ở trong tay bọn họ. Sách ngọc chậm rãi phiêu khởi, lơ lửng tại Tô Diệu trước mặt hai người, tản ra thần bí chi quang. Tô Diệu cùng Trần Trạch hai người mắt lộ kích động, rất cung kính vươn tay, có chút run rẩy đem hắn đón lấy. Trong sách ngọc này, coi như ghi lại nổi tiếng Thương Huyền Tông Thương Huyền thất thuật một trong. Thanh Dương trưởng giáo nhìn về phía Chu Nguyên, nói, bởi vì Thánh Nguyên Phong một mực chưa từng có phong chủ, cho nên quyển kia Thái Huyền Thánh Linh Thuật liền do bản tọa trưởng quản, hôm nay liền trao tặng ngươi. Trên bàn tay hắn cũng là xuất hiện một quyển phong cách cổ xưa sách ngọc, sau đó trôi hướng Chu Nguyên. Chu Nguyên rất cung kính tiếp nhận, vào tay lạnh buốt, nhưng trong lòng thì một mảnh nóng hổi, thượng phẩm thiên nguyên thuật a, đây chính là hắn tiếp xúc qua cấp bậc cao nhất nguyên thuật, tạ ơn trưởng giáo. Thanh Dương trưởng giáo gật gật đầu, nhắc nhở nói, các ngươi thu được Thương Huyền thất thuật, nên cố gắng tu luyện, một năm sau, nếu là không cách nào tu thành, đồng thời thủ tịch vị trí cũng bị đệ tử mới thay thế mà nói, như vậy sách ngọc cũng sẽ bị thu hồi. Mấy người đều là nghiêm túc gật đầu. Thương Huyền thất thuật trao tặng hoàn tất, vốn là nên đến đây là kết thúc, bất quá Thanh Dương trưởng giáo có chút trầm ngâm, nhìn về phía Chu Nguyên, nói, Chu Nguyên, ngươi là Thánh Nguyên Phong thủ tịch, dựa theo quy củ, đằng sau ngươi sẽ tiến vào Thánh Nguyên Phong bị phong ấn chủ phong, đếm thử mở ra sơn môn. Chu Nguyên thần sắc rung lên, cuối cùng là đến chuyện này. Bất quá, còn không đợi hắn nói chuyện, một đạo thanh âm bình tĩnh, bỗng nhiên vang lên, trưởng giáo, dĩ vãng Thánh Nguyên Phong rất nhiều thủ tịch đều là không cách nào mở ra sơn môn, bây giờ thử lại, chỉ sợ cũng là xác suất thành công không cao, mà Thánh Nguyên Phong chính là lão tổ yêu quý chi địa, không thể triệt để yên lặng, ta ngược lại thật ra đề nghị, lần này còn không bằng làm cho thất phong thủ tịch đều tiến vào Thánh Nguyên Phong, thử một chút có thể hay không bằng vào nhiều người, đem sơn môn mở ra. Chu Nguyên con ngươi hơi co lại, ngẩng đầu lên, chỉ thấy người lên tiếng kia, chính là Linh Quân Phong Chủ, mà lúc này Linh Quân Phong Chủ, tuấn mỹ khuôn mặt không có chút gợn sóng nào, chỉ chỉ là đưa ánh mắt về phía Thanh Dương trưởng giáo, cũng không nhìn về phía Chu Nguyên. Thanh Dương trưởng giáo cùng với khác mấy vị phong chủ cũng là liền giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Linh Quân phong chủ sẽ nói để thất phong thủ tịch đều tiến vào Thánh Nguyên phong. Ngươi đối với Thánh Nguyên phong ngược lại là chấp nhất cực kỳ. Liên Y phong chủ nhìn Linh Quân phong chủ một chút, nói. Linh Quân phong chủ thản nhiên nói, Thánh Nguyên phong là lão tổ quanh năm nơi ở, cũng là năm đó lão nhân gia ông ta trước khi vẫn lạc duy nhất nơi ở chi địa, chúng ta cần ở trong đó biết một chút manh mối. Bao quát Thương Huyền Thánh Ấn, cuối cùng bốn chữ kia vừa ra, trên đỉnh núi đều là vì một trong tỉnh, phản phất là có một loại không hiểu uy áp phát ra, khiến người ta run sợ. Thanh Dương trưởng giáo khuôn mặt cũng là trở nên nghiêm nghị, Thương Huyền Thánh Ấn can hệ trọng đại, nếu như có thể lại lần nữa bị chúng ta Thương Huyền Tông đoạt được, chúng ta cũng không cần lại kiên kỵ thánh cung, năm đó những nợ kia cũng có thể tính được rõ ràng. Mà nếu như như vậy thánh vật rơi vào thánh cung, do thánh cung vị kia trở thành Thương Huyền Thiên Tân nhiệm thiên chủ, trưởng quản thiên địa vĩ lực, khi đó chỉ sợ Thương Huyền Thiên tỷ tỷ sinh linh cũng sẽ trở thành thánh tộc phụ thuộc. Linh Quân phong chủ chậm rãi nói, cho nên ta cảm thấy dưới mắt có cần phải bằng tốc độ nhanh nhất để Thánh Nguyên phong mở ra sơn môn, xác định Thương Huyền Thánh Ấn phải chăng ngay tại trong đó. Đối mặt với Linh Quân phong chủ lời ấy, liền ngay cả Liên Y phong chủ đều là không nói chuyện lại nói, lời ấy cũng coi như có lý. Lôi Ngục phong Lôi Quân phong chủ thanh âm khàn khàn mà trầm thấp nói, Thanh Dương trưởng giáo có chút trầm ngâm, nhìn về phía mặt khác phong chủ, bọn hắn cũng là không tiếp tục mở miệng phản đối, dù sao việc này hoàn toàn chính xác can hệ trọng đại, Thương Huyền Thánh Ấn chính là trong Thương Huyền Thiên đệ nhất chí bảo. Nhưng mà bên kia Chu Nguyên lại là nghe được lòng nóng như lửa đốt, hắn hẳn là có thể đủ xác định Thương Huyền Thánh Ấn không ở trong Thánh Nguyên phong, nơi đó chỉ có một đạo từ trên Thương Huyền Thánh Ấn tước đoạt xuống Thương Huyền Thánh Văn, nhưng việc này hắn hiển nhiên không có khả năng nói ra. Đến lúc đó vạn nhất thật để thất phong thủ tịch đồng thời tiến vào, hắn coi như tìm được Thương Huyền Thánh Văn, sợ đều sẽ làm ra động tĩnh, bị người phát hiện, khi đó nên làm cái gì? Nếu như trong Thương Huyền Tông thật là trên dưới đồng lòng, hắn lui một bước cũng không phải không thể, nhưng khi đó Thương Huyền lão tổ cũng là nói qua, để hắn ở trong Thương Huyền Tông nhiều cẩn thận một chút, không được tùy tiện bại lộ thánh văn. Nhưng bây giờ sáu vị cự đầu tại thương nghị, hắn một cái thủ tịch đệ tử hiển nhiên là không có tư cách tham dự trong đó, mà lại biểu hiện được quá mức lo lắng, khó tránh khỏi cũng sẽ dẫn tới hoài nghi. Bất quá ngay tại Chu Nguyên trong lòng lo lắng, dự định suy nghĩ chút biện pháp thời điểm, một giọng già nua lại là đột nhiên tại đỉnh núi này vang lên, cường thế cắm vào sáu vị cự đầu nói chuyện. Lúc trước Thánh Nguyên phong quy củ là chủ nhân tự mình sở hạ, các ngươi muốn vòng qua quy củ chỉ có một con đường, đó chính là từ lão phu trên thi thể bước qua đi. Đột nhiên xuất hiện thanh âm làm cho Chu Nguyên bọn người đều là giật mình, vội vàng ngẩng đầu, sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy một đạo cầm trong tay chổi trúc, người khoác ma bào lão nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên đỉnh núi, một đôi đục ngầu mắt lạnh lùng nhìn xem Thanh Dương trưởng giáo bọn người. Đương nhiên đó là Thánh Nguyên phong người quét núi, Huyền lão,